Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, đến cùng ai yếu? Trảm ta. Vương Khai: Không cần cho rằng đột phá võ tông cảnh giới liền có thể vô địch đương thời. Ngươi vẫn là mau chóng lấy ra hổ lệnh, điều khiển đại quân tiến về vương triều giao chiến biên cảnh đi. Nếu là làm trễ nải chiến cơ, dù cho là vương lão nguyên soái đều không bảo vệ được ngươi. Vũ Văn Hạo trầm mặt cười lạnh nói. Vừa mới nói xong, chính là hất lên ống tay áo, nghênh ngang rời đi. Ba đại thế gia cùng Trấn Thiên Vương phủ chúng nhân thấy thế vội vàng theo sát phía sau. Ai cũng không muốn ở chỗ này dừng lại lâu một điểm. Quả thực đã bị Vương Khai tàn nhẫn thủ đoạn dọa sợ. Lại có võ vương cảnh giới Liễu Giao ở đây. Ở trên núi, càng có vương gia tử trung quân đóng quân. Đối địch với Vương Khai, không thể nghi ngờ là tại tìm đường chết. Các loại, Vương Khai hơi hơi híp cặp mắt, thần sắc có chút hí ngược kêu lên. Vũ Văn Hạo nghe vậy thân hình bỗng nhiên một trận, sắc mặt phá lạnh xoay người lại, cau mày cười lạnh nói. Vương Khai, ngươi chẳng lẽ còn muốn giữ lại ta không thành? Lời vừa nói ra, lúc này dẫn tới ba đại thế gia cùng Trấn Thiên Vương phủ đám người lập tức biến sắc. Lúc này từng cái đều là không tự kìm hãm được lui về phía sau mấy bước. E sợ cho Vương Khai cùng Vũ Văn Hạo giao phong hội liên lụy đến bọn họ. Mặc kệ là cái nào nhất phương, đều cũng không phải là ở đây đông đảo gia tướng có thể khiêu khích. Càng tuyệt đối không phải hơn ba đại thế gia có thể khiêu khích. Ha ha, bản thiếu gia cũng không biết ngươi đến cùng từ đâu tới đây lực lượng. Bất quá cũng được, đã ngươi nghiêu bức thổi như vậy vang dội, không bằng chúng ta liền ở đây tỉ thí một phen. Nếu ngươi có thể thắng được bản thiếu gia, hổ lệnh có thể tự chuyển giao cho ngươi. Vương Khai lạnh nhạt cười nói. Vũ Văn Hạo nghe vậy con ngươi có chút co rụt lại. Trước đó lãnh sắc hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là đầy mặt tiếu dung. Ánh mắt lướt qua Liễu Giao. Lập tức từ tốn nói. Vương Khai, ngươi có cường đại như thế vị hôn thê ở đây. Thử hỏi ai dám cùng ngươi giao đấu. Quả nhiên là đang cấp lão tử gài bẫy sao? Chỉ là cái này bức chứa cũng chẳng ra sao cả. Vương Khai trong lòng âm thầm cười lạnh, mới đầu liền có chút kỳ quái. Đường đường tể tướng phủ Vũ Văn Hạo, không có khả năng hội cùng mình chính diện giao phong, nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền là lựa chọn tướng mình bước đến cùng hắn quyết đấu tình. Chẳng, ý vị của nó không cần nói cũng biết. Ha ha. Vị hôn thê đại nhân, ngươi lại đến một bên nghỉ ngơi một chút, đợi đến phu quân tướng này trang bức hàng giáo dục một phen. Lại đi lên núi cũng không muộn, yên tâm, người phu quân chính là trên trời dưới đất đệ nhất cường giả. Thế gian có thể so với ta vai người, còn không có sinh ra tới đâu. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị một điểm. Liễu Giao nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu cũng không nhiều lời. Nhàn nhạt nhìn lướt qua cái kia Vũ Văn Hạo, liền hơi hơi lui ra phía sau. Tới đi, để bản thiếu gia nhìn một cái. Người cái gọi là lực lượng từ đâu mà tới? Lại có bao nhiêu? Vương Khai thần tình lạnh nhạt không thôi. Chắp hai tay sau lưng. Có chút khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái. Vũ Văn Hạo lắc đầu thở dài một tiếng. Trong tay đột nhiên thêm ra một cái quạt xếp, lạch cạch một tiếng mở ra về sau. Trên đó xuyên thấu ra mấy đạo màu đen lưỡi dao. Nhẹ giọng cười nói, Vương Khai, ta khuyên ngươi vẫn là chủ động nhận thua giao ra hổ làm cho tốt. Mặc dù ta vui tu văn đạo trị quốc, cũng không vui tu võ đánh chi năng. Nhưng nếu luận cảnh giới võ đạo mạnh yếu, ngươi còn kém hơn một chút. Ba ba ba. Vương Khai nghe vậy lập tức đập lên bàn tay, thần sắc có chút xem thường tán thán nói, ngươi cái này ngưu bức thổi thật là đương đương vang nổi tiếng a. Cái kia vậy theo ngươi chi ý, mặc kệ bản thiếu gia thắng cùng không thắng, đều cũng ám muội. Ha ha, ngươi không cần nhiều lời, lại ra tay đi. Vũ Văn Hạo cười nhạt một cái nói. Bá. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, Bước chân chỉ vào thân hình bỗng nhiên trước vọt lên. Chiến khí vận chuyển thanh sắc quang mang bao trùm trong tay ở giữa. Tới đến Vũ Văn Hạo phụ cận. Hai trưởng lúc này vỗ ra. Hàng Long 13 trưởng. Phanh, phanh. Ha ha, quá yếu. Ta vừa mới liền đã nói qua. Luận cảnh giới võ đạo, ngươi còn kém hơn một chút. Vũ Văn Hạo cười nhạt một tiếng. Thân hình lập tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Trong tay quạt xếp lay động ở giữa. Cực kỳ dễ dàng tướng Vương Khai trưởng thế ngăn chặn bên ngoài. Ô ô, thật là cường đại nha. Lại đã đạt tới võ tông ngũ phẩm chi cảnh. So với Thái tử Điện Hạ còn phải mạnh hơn một chút a. Vương Khai híp hai mắt mỉm cười. Bàn tay đột nhiên hóa đao nhằm thẳng vào đầu chém. Chúng sinh thiết cát. Phanh. Choàng. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp Vũ Văn Hạo lạnh nhạt sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Dùng để ngăn cản thế công quạt xếp. Trong nháy mắt liền bị một trưởng bổ vỡ nát. Cường hãn lực đạo. Cùng cái kia nổ lên chiến khí cấp độ. Khiến cho Vũ Văn Hạo đáy lòng kinh hãi. Lúc này ánh mắt trầm xuống. Vội vàng điểm động bước chân lui lại. Di hình hoán vị. Bá. Vương Khai thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa lộ ra hiện thời điểm. Thình lình đi tới Vũ Văn Hạo sau lưng. Tát hóa đao lần nữa đánh xuống. Thản nhiên nói. Chúng sinh thiết cát. Phù phù. Phù phù. Chỉ gặp Vũ Văn Hạo thân thể từ đầu bắt đầu chia trở thành hai nửa. Mất đi cân bằng phía dưới trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Hai nửa thân thể run rẩy không ngừng. Con mắt chuyển động lại phát hiện căn bản là không có cách đứng thân đứng lên khỏi ghế. Bị chém thành hai khúc. Nhưng lại không có thân. Thân thể đồng dạng khó mà khống chế tự nhiên. Chỉ là võ tông ngũ phẩm cảnh giới. Vừa mới bất quá là bản thiếu gia đùa ngươi chơi đùa. Thi triển ra lực đạo chỉ có võ tông nhị phẩm thôi. Bây giờ bản thiếu gia toàn lực xuất thủ. Ngươi ngay cả muốn tránh né đều khó mà làm đến. Không biết ngươi vừa mới quá yếu một từ. Là nói ai? Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười nói. Tràn đầy hí ngược nhìn xuống nằm trên mặt đất hai nửa thân thể. Vũ Văn Hạo nghe vậy hai nửa thân thể run rẩy không ngừng. Làm sao lại là không cách nào khống chế tự nhiên? Chỉ gặp hai cái bị tách ra miệng cùng nhau mở ra. Lạnh lùng cười nói. Ngươi xác thực rất mạnh. Rất để cho ta ngoài ý muốn. Đột phá võ tông cảnh giới không mấy ngày nữa. Lại đã đạt tới võ tông lục phẩm chi cảnh. Bất quá. Cùng Thái tử Điện Hạ so sánh. Ngươi vẫn như cũ không bằng. Thông qua vừa mới giao thủ. Tại Vương Khai chiến khí triển lộ phía dưới. Vũ Văn Hạo đã biết được hắn chiến khí cường độ. Nhưng mà, mặc dù Vũ Văn Hạo suy nghĩ nát óc, đều tuyệt đối nghĩ không ra. Vương Khai chân thực cảnh giới chỉ là võ tông nhị phẩm. Có được võ tông lục phẩm chiến khí cấp độ, toàn bằng huyết mạch chi lực. Ha ha, không cần cho cái kia cùng bản ít trang bức. Mặc dù Thái tử mạnh hơn lại như thế nào. Bản thiếu gia không sợ minh bạch nói cho ngươi. Vừa mới bản thiếu gia thi triển ra vũ đạo lực lượng. Bất quá chỉ là bản thiếu gia toàn thịnh 1/10 thôi. Vương Khai khinh thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Lời vừa nói ra. Lập tức dẫn tới Vũ Văn Hạo thần sắc khẽ giật mình. Hai cái rưỡi miệng nhúc nhích. Thản nhiên nói. Hy vọng ngươi không phải đang nói phét. Chúng nhân gặp Vũ Văn Hạo như vậy hình dạng. Đều là dọa đến từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu bốc lên hàn khí. Thân thể đều bị cắt thành hai nửa. Thế mà không thấy một giọt máu tươi. Càng không có ngay tại chỗ tử vong. Ngược lại còn tại co rút lấy thân thể mở ra nói chuyện. Khai thiếu. Chúng ta nguyện ý đi theo ngươi tiến đánh Thiên Vũ Vương triều. Lý Thừa Phong làm một chút nuốt nước miếng một cái. Liền vội vàng tiến lên ôm quyền tỏ thái độ. Trước đó cao ngạo thình lình biến mất không thấy gì nữa. Hứa như cùng Tô Dạ. Cũng là dẫn theo các mọi nhà tướng đi lên phía trước. Học theo ôm quyền tỏ thái độ. E sợ cho Vương Khai giận chó đánh mèo bọn họ. Lại để bọn họ rơi cái cùng Vũ Văn Hạo đồng dạng hạ tràng. Vậy liền thật là sống không bằng chết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.